Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2605, chương 2606, Thánh Sơn. Đây là vì sao? Diệp Viễn hiếu kỳ nói, tới chiến thư mà thôi, làm sao lại không thể như nguyện? Hạ Vân Tường cười khổ nói, đại nhân, ngài bế quan 3 năm nay. Mặt khác chín thành đã có 6 vị thành chủ phi thăng tầng thứ 2. Hiện tại tầng thứ nhất này bên trong, nguyên bản thập đại thành chủ, chỉ còn lại có 3 người. Diệp Viễn nghe không khỏi sững sờ, nói, nhiều năm như vậy đều không phi thăng, làm sao hết lần này tới lần khác vào lúc này? Ếch, sẽ không là bởi vì ta à? Hạ Vân Tường gật đầu nói, không phải ngài còn có ai? Ngươi và Trường Tôn Tinh Vũ một trận chiến này quá mức kinh người. Rất nhanh thì truyền khắp 10 thành chi địa, Thanh Lương cùng Bích Hà 2 thành thành chủ. Trong 3 tháng liền lựa chọn phi thăng, mặt khác 6 vị thành chủ. Cũng tại trong vòng 2 năm lần lượt phi thăng, ai cũng không phải người ngu. Huống chi những thứ này đứng ở tầng thứ nhất đỉnh phong chí cường giả. Diệp Viễn cầm Trường Tôn Tinh Vũ khai đao, phía sau thế tất yếu tới khiêu chiến bọn hắn. Một trận chiến này quá mức kinh thế hãi tục, bọn hắn có thể không muốn trở thành Diệp Viễn đá mài đao. Loại này đỉnh phong chi chiến, một cái sơ sẩy chính là thân tử đạo tiêu kết cục. Những thành chủ này tuy là thiên phú tuyệt luân hạng người, cũng không sợ tử chiến. Nhưng là biết rõ Su Cát Tị Hung, không có ai ở ngoài sáng biết hẳn phải chết tình huống dưới, còn lựa chọn đi tìm chết chiến, đó là ông cụ An Thạch Tín, chán sông méo, cho nên bọn hắn lựa chọn phi thăng, không thể trêu vào, ta lẩn tránh lên, đương nhiên, ngươi cũng có thể phi thăng, nhưng đến tầng thứ hai, ngươi đối mặt đối thủ liền biển đi. Đương nhiên sẽ không tới vương víu mấy người chúng ta. Thật, những thứ này Chí Tôn không phi thăng, cũng không phải hoàn toàn là muốn chiếm núi làm vua. Bọn họ là tại tích lũy thực lực, có đủ thực lực lại phi thăng. Đến tầng tiếp theo mới có thể sống dễ chịu hơn, cũng đi dài xa hơn. Diệp Viễn khóe miệng co quắp rút, nói, không phải còn có 3 cái thành chủ sao? Tất nhiên bọn hắn còn không có phi thăng, vậy cũng không thể lãng phí. Đi tới chiến thư đi. Hạ Vân Tường lại là cười khổ một hồi, nói, cái này cũng không được. Phù Quang, An Vân, Lan Lăng 3 thành thành chủ, nửa năm trước liền đã tới Hoa Dương Thành, hướng đại nhân biểu thị thần phục. Trừ cái đó ra, mặt khác 6 thành tân nhậm thành chủ cũng tất cả đều ở trong thành. Diệp Viễn nhịn không được trợn mắt chừng một cái. Đám này tôn tử, thật đúng là không cho một cơ hội nhỏ nhoi a. Tự tay không đánh người mặt tươi cười. Lấy Diệp Viễn tính cách, tất nhiên đối phương chủ động nhận túng, hắn thật đúng là không có ý tứ động thủ. Bất quá Diệp Viễn cũng minh bạch, lưu hình chi địa chính là như thế hiện thực địa phương. Người mạnh liền có thể áp đảo tất cả. Rơi vào đường cùng, hắn phất tay một cái, nói, đã như vậy, mang bọn họ đi tới đi. Phù Quang chi chủ Lâm Thông gặp qua Diệp Viễn đại nhân. An Vân chi chủ Ngụy Tường gặp qua Diệp Viễn đại nhân. Lan Lăng chi chủ Hứa Vi Khanh gặp qua Diệp Viễn đại nhân. Ngoặc kép, Phù Quang ba thành thành chủ người ký tên đầu tiên trong văn kiện. Cửu đại thành chủ đồng loạt tiến lên tới gặp lễ. Cái này cũng ký hiệu. Diệp Viễn đem lưu hình chi địa tầng thứ nhất triệt để áp đảo. Diệp Viễn ánh mắt tại trên người mọi người đảo qua, phát hiện Lâm Thông ba người mơ hồ để lộ ra cực mạnh khí tức, thậm chí so Trường Tôn Tinh Vũ càng sâu một bậc. Hắn không khỏi hơi kinh ngạc, nói, ta nguyên tưởng rằng ba người các ngươi chắc là cửu đại thành chủ bên trong yếu nhất. Hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không như vậy a. Lâm Thông ra khỏi hàng, khom người nói, đại nhân nói không giả. ba người chúng ta tại nguyên trước thập đại thành chủ bên trong. Danh liệt ba vị trí đầu, mà trường tôn tinh vũ, bài danh đệ tứ, cái này bài vị, chỉ có thập đại thành chủ tự mình biết. Hiện tại Lâm Thông nói ra trước mặt mọi người đến, vẫn là chọc cho mọi người kinh ngạc không thôi. Diệp Viễn vừa nghe, ngược lại hiếu kỳ, hỏi, đã như vậy, vậy các ngươi vì sao không phi thăng, rồi lại chạy tới thần phục với ta? Lâm Thông cung kính nói, đại nhân lĩnh ngộ đại đạo hóa hình, bây giờ lại đột phá tới tiểu cực thiên vị đại viên mãn. Bọn ta từ không phải là địch thủ, nhưng cứ như vậy phi thăng, bọn ta sẽ không có cam lòng. Diệp Viễn nói, các ngươi cũng muốn lĩnh ngộ đại đạo hóa hình. Lâm Thông cũng không tị hiềm, gật đầu nói, không sai, chúng ta trước kia thập đại thành chủ, sở dĩ hàng năm luận đạo, chính là vì đánh vỡ gông cùng xiềng xích, lĩnh ngộ đại đạo hóa hình, lấy đại nhân thiên phú, biết rõ căn cơ càng là vững chắc, tiềm lực càng lớn đạo lý, cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn ta không muốn phi thăng, trừ phi, chúng ta xác định chính mình thiên phú, đã dùng hết, đối với loại thuyết pháp này, Diệp Viễn tự nhiên là tán thành. Lâm Thông ba người chịu lấy khuất nhục xin vào thành, cũng không nguyện ý phi thăng. Cái này vừa vặn chứng minh bọn hắn võ đạo chi tâm 10 phần kiên định. Bất quá, Lâm Thông lời nói, lại làm cho Diệp Viễn nghĩ đến một khả năng khác. Cái này lưu hình chi địa thành chủ, đổi mới rất nhanh, luôn có người cùng Lâm Thông ba người một dạng, cũng muốn tận lực tại tiểu cực thiên vị nện cảnh giới. Cảm ngộ đại đạo quy tắc, lẽ nào nhiều năm như vậy hạ xuống, lại không có người nào lĩnh ngộ đại đạo hóa hình. Chuyện này không có khả năng lắm. Diệp Viễn không hoài nghi mình thiên phú cao, nhưng hắn đồng dạng không cho rằng người khác liền đều là củi mục. E tại lưu hình chi địa loại địa phương này, bước cũng có người bị buộc đi ra. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Viễn tràn đầy ước ao mà hỏi thăm. Cái kia tầng thứ nhất này, có còn hay không lĩnh ngộ đại đạo hóa hình cường giả? Lâm Thông nói, tự nhiên là có, trên thực tế, còn không ít. Diệp Viễn nghe vậy không khỏi vui vẻ, thầm nghĩ quả thế, ồ, ở địa phương nào? Nói, Diệp Viễn nói, Lâm Thông nói, cực bắc chi địa, có một tuyết sơn, tên là Hàm Vân Sơn. Là lưu hình chi địa tầng thứ nhất thánh địa, chỉ có lĩnh ngộ đại đạo hóa hình cường giả mới cho phép bước vào núi này. Diệp Viễn ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói, cho nên các ngươi lưu lại chính là vì tiến vào Hàm Vân Sơn. Lâm Thông khẽ gật đầu đáp, đại nhân minh giám, đúng là như vậy. Mặt khác sau gã thành chủ nhau nhau líu lưỡi không thôi. Mới biết được tầng thứ nhất lại còn có như vậy địa phương mà các thành chủ cần cù để cầu, nhưng là bực này chí tôn chi cảnh a, nực cười, bọn họ đều là một đám ếch ngồi đáy giếng a. Diệp Viễn nghe nhưng là vui mừng quá đỗi, nói, vậy còn chờ gì, dẫn đường. Lâm Thông ba người sững sờ, nói, đại nhân, bọn ta chưa từng lĩnh ngộ đại đạo hóa hình, không thể tiến vào Thánh Sơn, người vi phạm, giết không tha a. Diệp Viễn bĩu môi, nói, ta nói ngươi đi được, ngươi liền đi được, cái gì chó má Thánh Sơn, bất quá cũng chính là một đám tiểu cực thiên vị a. Bọn hắn nếu nhận thức cất nhắc liền tốt, nếu như không biết điều, diệt hắn khắp núi, xem cái kia phá núi, còn dám hay không xưng Thánh Sơn. Diệp Viễn nhất là không quen nhìn loại này giả thần giả quỷ trò hề. Rõ ràng chính là một đám tiểu cực thiên vị, càng muốn giả trang ra một bộ cao cao tại thượng dáng dấp. Hù ai đó, hắn Diệp Viễn hầu như say ngất toàn bộ võ định thiên tông. Đối phó một đám tiểu cực thiên vị, còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Ở trước mặt mình trang bức, chỉ ít thứ nhất này. Nhất định là không ai có thể. Lâm Thông ba người nghe vậy, nhất thời trố mắt đứng nhìn. Người kia, thật cuồng a, người như thế, là thế nào sống đến hiện tại? Phải biết, Hàm Vân Sơn bên trên những cái kia đại đạo hóa hình người. Có chút đã đợi mấy nghìn năm lâu dài, thực lực thâm bất khả chắc. Người kia, cư nhiên hoàn toàn không đem Hàm Vân Sơn để vào mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.